Không thể giấu hiệu. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Editor. Khoai lang. Kế tiếp 2 ngày, Tống Minh đối qua Thiên Liệt vẫn luôn xa cách. Dù sao y đã đáp ứng không thượng hắn, cũng không đánh hắn. Lá gan hắn càng ngày càng lớn. Các loại sai sử gây sức ép qua Thiên Liệt. Hắn muốn ăn cái gì? Qua Thiên Liệt lấy đến lại nói không muốn ăn. Cầm đi lại nói muốn. Biểu tình qua Thiên Liệt ngày càng lạnh. Nhưng cũng sẽ không làm cái gì hoặc mắng hắn. Qua Thiên Liệt mỗi ngày đều sẽ tắm rửa cho Tống Minh. Lúc đó y cũng dùng dây thừng trói hai tay hắn lại. Bằng không Tống Minh rất có thể gây sức ép. Bị trói, Tống Minh đương nhiên mất hứng. Bất quá cũng không có biện pháp. Sau đó hắn liền cố ý gây khó dễ. Nước quá mạnh, lại rất lạnh, vừa lạnh vừa mạnh, lúc thì quá nhỏ, khí lực nam nhân khá nặng nề. Hai người tắm rửa một cái có thể ở phòng tắm gây sức ép 2 giờ. Mỗi khi qua Thiên Liệt mặt âm trầm muốn nổi bão, Tống Minh đều sẽ dùng một câu. Người không phải nói phải hảo hảo đối tốt với ta sao? Giỏi thì bắn chết ta đi. Vạn năng đối phó qua Thiên Liệt, làm y nghẹn lại, nhưng cũng không có cách khác đối Tống Minh. Tống Minh gây rối các kiểu, ai bảo y nói phải đối hắn tốt. Hừ hừ, nhìn hắn như thế nào gây sức ép y, để y không còn kiên nhẫn. Sau đó đem hắn thả ra. Kìa rất tốt, Tống Minh là muốn cho qua Thiên Liệt biết khó mà lui. Nhưng qua Thiên Liệt trừ bỏ lúc mới bắt đầu bị Tống Minh chọc nghẹn. Phẫn nộ, nhưng sau đó, càng ngày càng bình tĩnh, cơ hồ có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của Tống Minh. Ngay cả lúc đi vệ sinh muốn ở một mình, y đều đáp ứng, nhưng ở trong phòng vệ sinh, Tống Minh cũng không làm được cái gì. Hắn không phải đặc công, phá cửa sổ chạy kiểu gì. Chớ nói Alpha đưa lưng về phía hắn đứng. Hai ngày qua đi, Tống Minh sao có thể còn sức ép người. Chính mình cũng đều phiền chết. Hiện tại qua Thiên Liệt không phiền lụy. Hắn mệt, tâm hắn mệt, thân thể cũng mệt mỏi. Bởi vì qua Thiên Liệt mỗi ngày đều sẽ bôi thuốc cho hắn. Phải biết, vết roi lúc trước đã biến mất toàn bộ. Thuốc mỡ kia cũng không biết có nguyên liệu gì. Hiệu quả rất thần kỳ. Hơn nữa càng làm Tống Minh cảm thấy làn da của mình trở lên tốt lắm. Qua Thiên Liệt không nghe lời Tống Minh nhất vào lúc bôi thuốc. Quả thực muốn bức điên Tống Minh. Bị Alpha vuốt đầu u sắc. Xoa thắt lưng. Tính khí. Mông. Huyệt khẩu. Hắn cũng không phải không được. Bắt hắn nghẹn chết. Nhất là lúc qua Thiên Liệt bôi thuốc ở huyệt khẩu thời gian phá lệ lâu. Ngày hôm qua thậm chí quang minh chính đại sờ hắn, đem tiểu Tống Minh bắn ra. Tống Minh xấu hổ và giận dữ muốn chết, mất thể diện nhắm mắt lại. Căn bản không có nhìn vị Alpha đang đắc ý, cùng khóe môi gợi lên ý cười kia. Qua Thiên Liệt mấy ngày nay cũng không đi nơi nào, vẫn luôn cùng Tống Minh. Không có việc gì liền ngồi một chỗ đọc sách, tốc độ lật giấy kia, xoát xoát xoát. Quả thực nhanh đến không tin được, làm Tống Minh nhìn lén hoa cả mắt, càng thêm chứng thật ý nghĩ trong lòng hắn. Qua Thiên Liệt là một sát thủ. Qua Thiên Liệt ngẫu nhiên có việc gọi điện thoại linh tinh, cũng không kiêng kỵ Tống Minh, dù sao cũng nói loại ngôn ngữ Tống Minh nghe không hiểu. Hoặc nói chuyện cùng hắn có liên quan, Tống Minh tuy rằng vẫn luôn đưa lưng về phía Qua Thiên Liệt, nhưng luôn luôn dựng thẳng lỗ tai nghe lén y gọi điện thoại. Cũng nghe được kế hoạch Alpha xuất ngoại. Thậm chí sợ có người tìm được Tống Minh. Dùng giấy căn cước giả mua vé mây bay cho hắn. Làm hộ chiếu. Chuẩn bị dẫn hắn đi. Cái gì vậy? Điều này sao có thể? Vì cái gì hắn mất tích nhiều ngày như vậy mà không có người đi tìm hắn a? Bất quá tại buổi tối ngày thứ ba. Qua Thiên Liệt sắc mặt nghiêm túc tiếp một cuộc điện thoại. Trong khi nghe lén, Tống Minh nghe thấy điện thoại bàn ở tủ đầu giường vang lên. Dọa hắn nhảy dựng, Qua Thiên Liệt phản ứng càng nhanh. Y nghe điện thoại xong, Cả người khí thế đều thay đổi. Lập tức treo điện thoại trong tay. Nhanh chóng đem dây trói Tống Minh cởi bỏ. Cấp Tống Minh mặc quần áo tử tế. Nhưng không quên đem tay Tống Minh khóa lại. Còng tay vô cùng trói lọi. Alpha biểu tình phi thường nghiêm túc. Y nhìn vẻ mặt vẫn trong mộng của Tống Minh nói. Không nên cử động, cũng không nên nói, không nên hỏi sao, chỉ cần đi theo ta. Ngọa tào, Tống Minh không kịp phản ứng chỉ có thể nhìn qua Thiên Liệt nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Cấp hai người đều mang lên mũ và khẩu trang, che kín nghiêm nghiêm thực thực. Từ dưới giường xuất ra vài khẩu súng nhét vào một ba lô màu đen trên người. Sau đó kéo Tống Minh mở cửa liền đi nhanh ra ngoài. Tống Minh quả thực kích động. Rốt cục được ra ngoài. Nhưng hắn nhìn biểu tình qua Thiên Liệt cũng biết hiện tại tình huống không tốt. Giống như có chút nghiêm trọng. Qua Thiên Liệt mang theo Tống Minh rất nhanh từ cửa sau nhà trọ đi ra ngoài. Trời đã tối đen. Vừa ra khỏi cửa chính là một cái hẻm nhỏ. Chung quanh im ắng. Qua Thiên Liệt ngựa quen đường cũ xuyên qua ngõ nhỏ. Dọc theo đường đi bị lôi kéo. Tống Minh vốn định nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng mẹ đàn, hắn đều quáng mắt. Hơn nữa dọc theo đường đi cũng không thấy người khác. Thà, buông tay, ta không đi được. Vù vù, Tống Minh lâu lắm không rèn luyện. Bị lôi kéo cơ hồ một đường chạy như điên ngay cả thở đều xuyễn không thông. Qua Thiên Liệt dọc đường đi một câu cũng chưa nói. Nhìn thấy Tống Minh không được. Nắm cả thắt lưng hắn trực tiếp khiêng lên vai thượng. Liền lại bắt đầu đi tiếp. Ngọa tào, Tống Minh đầu đối với eo nam nhân. Dạ dày vừa lúc đặt tại vai y thiếu chút nữa ói ra. Bất quá thật sự phải cố nén xuống dưới. Không biết đi bao lâu. Hai người mới từ trong ngõ đi ra. Tống Minh vựng vựng hồ hồ nhìn đến một con sông. Nước sông ba quang lân lân. Ánh trăng ở trên mặt nước nhộn nhạo. Càng nhìn hắn càng muốn ói. Thả ta xuống dưới. Ta muốn nôn. Tống Minh dùng hai tay bị trói khép lại dùng sức đập chân Alpha. Nhịn trong chốc lát. Lại rất nhanh đi tới một đoạn đường. Alpha lúc này mới đem Tống Minh buông xuống. Trên trời ánh trăng tỏa sáng dịu dịu. Ban đêm rất mát mẻ. Gió thổi qua mang theo vị cỏ xanh hong khô mồ hôi. Hai người đều thở phào một cái. Bọn họ hiện tại ở một nơi hình như là công viên đang tu sửa. Chỉ có tiếng côn trùng cùng âm thanh nước chảy. Im ắng không một bóng người. Bọn họ đi trên một con đường nhỏ gần bờ sông. Công trình đang thi công một nửa ở bên bờ sông. Kia còn lưu lại rất nhiều còn vụn vỡ. Bên kia có thêm cây cối rậm rạp. Nhưng cây cũng không tính rất cao. Chỉ có một hai cây tương đối cao lớn. Tống Minh quan sát lung tung một phen. Nhìn đến bên cạnh vừa lúc có một gỗ cây. Hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy đến. Nâng lên hai tay bị khóa lên. Vội vã đem khẩu trang tháo ra. Hai tay chống đỡ lên cây mà bắt đầu nôn. Nôn đến hôn thiên ám địa. Mật đều nhanh nhổ ra. Alpha nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tống Minh. Hai mắt cảnh giới nhìn chằm chằm xung quanh. Tống Minh nôn khan cũng không nôn ra cái gì. Alpha lau miệng cho hắn. Đeo lại khẩu trang. Tiếp tục lôi kéo Tống Minh đi nhanh về phía trước. Lại đi trong chốc lát. Đã ra ngoài công viên. Đến phía trước đường lớn. Lái xe đi đến khu Tây hai người bọn họ liền an toàn. Chính là người định không bằng trời định. Tiếng xe máy chói tai gầm rú cùng âm thanh lốp xe ma sát trên mặt đất vang lên. Qua Thiên Liệt phản ứng rất nhanh. Lôi kéo Tống Minh hướng phía trước chạy đi. Nhưng xe máy đi tới tốc độ càng nhanh. Liên tiếp mấy hắc y đội mũ bảo hiểm cưỡi xe máy màu đen từ ngõ nhỏ lượn vòng mà ra. Nhóm hắc y nhân nhanh chóng lấy ra súng. Tận lực giảm thanh. Phốc, một tiếng phá vỡ không khí mà lao đến. Khí thế qua Thiên Liệt đều thay đổi. Tin tức tố của y mãnh liệt bùng nổ. Nhưng nghe Tống Minh khó chịu dê y gì. Y càng nsns chóng thu lại. Nam nhân lôi kéo Tống Minh tránh ở vài gốc cây cổ thụ phụ cận. Đem hắn bảo hộ ở sau người. từ phía sau lấy ra súng. Sắc mặt vô cùng lãnh tĩnh đối với nơi xe máy đang tới nổ súng bắn. Tống Minh mới vừa nôn xong, dạ dày vòn khó chịu hơn. Lại bị cảnh đang diễn ra giống với phim điện ảnh Hollywood kích thích sợ ngây người. Hắn ngơ ngác đứng sau lưng Alpha, trừng to mắt nhìn y khí phách mà bình tĩnh cầm súng. Một phát lại một phát chuẩn xác. Nhưng ngay sau đó, liền có nhiều xe máy chạy như bay mà đến. Người ngồi trên xe người đều mặc một thân đen tuyền, mang theo mũ bảo hiểm kín đầu. Cũng thấy không rõ diện mạo. Nhưng bọn họ đều cầm súng, đều hướng phía hai người mà bắn đến. Xem đi, hắn biết Alpha là sát thủ mà. Khả năng còn gặp phải sự tình nào đó. Sau đó bị những người này đuổi G.I.O.T.A.S. Nhưng liên quan đến hắn à, sao bị đuổi G.I.O.T.A.S. còn muốn mang theo hắn chạy trốn? Thả hắn ra không được sao? Đại bộ phận đạn đều xuyên qua lá cây xẹt qua bên người bọn họ. Phốc phốc phốc, lá cây lắc lư rơi xuống là tà. Quả thực không có gì so với hiện tại kích thích hơn. Alpha cầm súng trong tay. Kỹ thuật bắn của y phi thường chuẩn. Bắn ra viên nào cũng trúng mục tiêu. Không phải trúng lốp xe chính là trúng người. Nhưng đạn thì sẽ hết. Tổng sẽ không an toàn. Hơn nữa nơi bọn họ đứng, mấy cái cây đã bị hỏa lực tập trung bắn tới, đều biến thành trụi lùi. Thiệt nhiều viên đạn từ hai bên bay qua hai người. Qua thiên liệt lùi về sau, nhanh chóng nạp thêm đạn. Tống Minh thì ngồi xổm một bên chấn có chút nhuyễn. Phát run, đúng vậy, tuy nói mới bắt đầu Tống Minh còn có chút hưng phấn. Nhưng hiện tại hắn hơi sợ hãi. Dù sao cũng hắn chỉ là dân chúng bình thường. Cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp nào như vậy. Nhìn mưa bom bão đạn kia, cái mạng nhỏ của mình khả năng tùy thời sẽ bị giao đãi. Tưởng tượng như vậy chân hắn liền nhuyễn, lại bắn xong một loạt đạn nữa. Người bên đối phương cũng ít dần. Chán qua thiên liệt xuất chút mồ hôi. Y nhìn thoáng qua Tống Minh ngồi xổm ở một bên phát run. Nhanh chóng đổi đạn, nắm cả thắt lưng Tống Minh tiếp tục chạy về phía trước. Những người kia đối với qua thiên liệt mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng y còn mang theo Tống Minh. Hơn nữa y phải bảo vệ Omega của mình không bị thương tổn. Nên không thể ham chiến. Phải dẫn Tống Minh đến nơi an toàn kế tiếp. Nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người. Tiếng xe máy vang ở trong ngõ hẻm vô cùng rõ ràng. Qua thiên liệt tay ôm chặt Tống Minh. Chân hắn mềm nhũn cơ hồ là bị Alpha kéo đi. Đối phương lần thứ hai đánh úp lại. Trong đầu Alpha nhanh chóng quyết định. Trực tiếp đem Tống Minh nghiêm nghiêm thực thực ôm vào trong ngực. Đem ba lô chắn ở sau người. Hướng phía bờ sông xuyên màn mưa đạn chạy tới. Phù phù, nhảy vào lòng sông sâu không thấy đáy. Ngô, nước sông lạnh lẽo nháy mắt đem Tống Minh bao vây. Alpha đây là muốn lôi kéo hắn tự sát sao? Tay hắn còn bị trói như thế nào bơi lên? Chớ nói chi là hắn sẽ không bơi à? Tống Minh ở trong lòng sông đạp nước vài cái. Bị Alpha kéo xuống phía dưới chìm xuống. Không bao lâu, Tống Minh uống vào mấy ngụm nước nên thiếu dưỡng khí. Nước đè ép lồng ngực hắn. Ý thức hắn từ từ mơ hồ. Không bị đạn bắn chết, mà bị chết đuối. Hôm nay hắn muốn đòi công đạo ở chỗ này. Nhưng hắn mới 25 tuổi. Còn có thời gian hơn 100 năm tốt đẹp chưa có thể nghiệm đâu. Rất nhiều khuôn mặt cùng cảnh tượng hỗn độn từ trong đầu Tống Minh hiện lên. Giống như xáo trộn ý thức. Tầm nhìn Tống Minh dừng lại tại vài khuôn mặt đột nhiên xuất hiện mặt nước. Sau đó liền mất đi ý thức. GT, GT. Hết chương 36, cách chương.